Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 378, Trình Thanh Hàn di ngôn. Trình Thanh Hàn lui hai cái đạo giả, khóe miệng hơi hơi giơ lên, khẽ cười một tiếng. Tần Tinh Văn nhíu mày nói: "Ngươi cười cái gì?" "Không biết, vì sao ta mỗi lần cười, luôn có người muốn hỏi ta tại sao muốn cười?" Trình Thanh Hàn hỏi ngược lại. Tần Tinh Văn nói: "Bởi vì ngươi mỗi lần cười, luôn có quái dị ý tưởng." Ngồi xổm đến một bên, Tần Tinh Văn liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn đạo: "Ta là nói thật, ngươi không cần hỏi sư phụ ta cùng thánh nhân ở nơi nào. Ta thật là không biết. Đương nhiên, ngươi muốn ta tiêu hao thọ nguyên đi dò xét, ta cũng sẽ không làm. Dù sao, đó là hành động tự sát." Trình Thanh Hàn vừa định nói chuyện, Tần Tinh Văn lại nói: "Nếu như ngươi nghĩ nói, ngươi giết ta, dù sao cũng hơn ta tiêu hao thọ nguyên thảm hại hơn. Như vậy, ta nghĩ nói cho ngươi, ta tình nguyện lựa chọn bị ngươi giết chết, mà không phải tiêu hao thọ nguyên đi dò xét mấy ngày này mấu chốt. Ta còn cái gì cũng chưa nói." Trình Thanh Hàn buồn cười nhìn lấy Tần Tinh Văn đạo: "10 năm không thấy, ngươi thì trở thành như thế yêu phỏng đoán tâm tư người sao? Hơn nữa còn là phối hợp, hoàn toàn không cố kỵ người khác suy nghĩ gì." Tần Tinh Văn lúng túng nhìn lấy Trình Thanh Hàn, một lúc lâu mới nói: "Thật có lỗi." Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi lại không nợ ta cái gì, đối ta nói cái này có ý gì? Thật là vật thị nhân phi." 10 năm thời gian trôi qua, ngươi cùng ta nhị ca tính cách trở nên đều để ta không thể tin, trước mắt vẫn là lấy lúc trước cá nhân, mỗi người cũng phải học được biến hóa. Vì sinh tồn, sẽ không biến hóa người, chỉ có thể chờ đợi chết. Tần Tinh Văn buồn bã nói. Trình Thanh Hàn gật đầu. Một người mặc khải giáp binh sĩ bưng một chén trà nóng cùng mấy phần món điểm tâm ngọt lên đây. Tần Tinh Văn cảm tạ một phen, bưng trà nóng nhấp một ít miệng, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi còn có khác sự tình muốn nói sao? 10 năm không thấy, sự tình khác lời nói, ta ngược lại là có hứng thú nghe một chút." Trình Thanh Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh Văn. Tần Tinh Văn cũng không sợ hãi chút nào xem đi qua. Hai người ánh mắt trên không trung đối mặt hồi lâu. Trình Thanh Hàn mới nói: "Ta là tìm ngươi đến khai báo di ngôn." Tần Tinh Văn trầm mặc xuống. Trình Thanh Hàn nói: "Ta biết, sư phụ của ngươi mang đi đằng xà. Vậy thì biểu thị hắn có biện pháp nhường đằng xà hóa long, lấy long huyết cho thánh nhân đắp nặn thân thể. Ta cũng biết, sư phụ của ngươi dám để cho ngươi và một cái giả Lý Khuyết cùng một chỗ bị bắt, liền chắc chắc ngươi sẽ không chết. Tương phản, hắn có niềm tin rất lớn thắng được trận chiến đấu này thắng lợi." Tần Tinh Văn cúi đầu, vuốt vuốt chén trà trong tay. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái nói: "Bây giờ nhìn giống như ta Đại Hạ cùng Đại Hoang quân liên hiệp chiếm thượng phong. Thật là ta biết, thánh nhân ở nơi này vài ngày muốn phục sinh. Hơn nữa, hắn một khi phục sinh, chúng ta đều không thể sống sót. Thật dạng này cũng không tệ. Thánh nhân đem Đại Hạ cùng Đại Hoang sở hữu võ thần ở trên đạo giả đều rửa sạch, dùng để phục sinh hổ báo kỵ. Dạng này, tương lai trên thế giới liền cũng không còn có thể có uy hiếp thống trị tồn tại. Hoàng quyền sẽ đạt được trước đó chưa từng có khủng bố cao độ." Trình Thanh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phong thơ tiên, ném cho Tần Tinh Văn nói: "Ta biết, ta cũng vô pháp chạy trốn. Đây là ta đã chuẩn bị xong di ngôn. Sau khi ta chết, ngươi giao cho Ngưng Nhi. Bất kể như thế nào, ngươi phải bảo vệ một cái Ngưng Nhi lời nói. Hẳn không phải là vấn đề. Ta nhớ được ngươi đã nói, muốn thu ta đứa bé thứ hai làm đồ đệ." Tần Tinh Văn nhặt lên mặt đất giấy viết thư, xem một lúc lâu, mới nói: "Ta nhớ kỹ, cảm ơn." Trình Thanh Hàn mỉm cười, lại nói: "Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Liên quan tới ta nhị ca." Tần Tinh Văn phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn muốn hỏi cái gì, nói: "Ngươi nhị ca mặc dù không phải ta cứu, thế nhưng xác thực là bởi vì ta mà nhìn thấy thánh nhân. Ngày đó ta bị thương nặng, cảm giác mình muốn chết. Liền để sư phụ ta không nên giết ngươi nhị ca. Tử Văn cùng Lam muội. Sau đó ngươi nhị ca bị giam trong thiên lao. Trùng hợp bị thánh nhân cảm ứng được. Thánh nhân rất cường đại. Cho dù không cần nhìn, cũng có thể cảm ứng được người chung quanh đang làm cái gì. Hắn cảm ứng được ngươi nhị ca một mực rất bình tĩnh địa sinh sống trong thiên lao. Không có bất kỳ nôn nóng cùng bất mãn. Bởi vậy kết luận ngươi nhị ca tâm tính vô cùng tốt. Thích hợp làm hắn đệ tử. Còn có ngươi nhị ca đạo tâm là thanh liên. Thích hợp tu luyện trị liệu phương pháp. Cùng thánh nhân trước đây tu luyện pháp môn tương đồng. Ngươi nên biết, thánh nhân chính là Khổ Thiện Đại Sư. Hắn lúc còn sống chính là tu luyện trị liệu phương pháp. Được người gọi là Bồ Tát sống. Sự thực chứng minh, người nhị ca cùng hắn xác thực rất giống. Người nhị ca tại hồ báo kỵ xâm lấn đại hoang lúc, cũng bị bách tính xưng là Bồ Tát sống. Thánh nhân hội thu cái thứ hai đồ đệ, Trương Linh, đại khái xem cũng là tâm tính. Trương Linh là người thứ nhất có can đảm xuất cả nhà chủ động đầu. Hàng, thánh nhân yêu cầu người như thế làm đệ tử. Nguyên nhân cụ thể, thật cũng đơn giản, bởi vì thánh nhân rất rõ ràng. Hắn cùng sư phụ ta, còn có Bắc Minh Vương đi là không cùng đường. Mà sư phụ ta cùng Bắc Minh Vương, chỉ là lợi dụng hắn lực lượng A, ba người lẫn nhau biết rõ đối phương mục. Rồi lại vô pháp thoát ly đối phương. Ở nơi này hư lấy uốn lượn xuống dưới. Mà thánh nhân, tìm tới ngươi nhị ca cùng Trương Linh. Vì cũng bất quá là bồi dưỡng mình thế lực A, trên thực tế chứng minh. Thánh nhân mới có thể là cuối cùng được lợi người. Mà cuối cùng, sư phụ ta cùng Bắc Minh Vương cũng chỉ có thể dựa vào hắn A, Trình Thanh Hàn đáp một tiếng. Hỏi, còn có vài ngày, Tần Tinh Văn ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Hàn, muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn đáp. Còn có 4 ngày, sau 4 ngày, thánh nhân thân thể liền sẽ đắp nặn tốt, tất cả liền thành kết cục đã định, ngươi và ngươi liên quân, phỏng chừng đều trốn không? Thánh nhân chỉ riêng nguyên hồn lực lượng liền cường đại đến vượt qua các ngươi dự đoán. Bây giờ có được thích hợp thân thể, các ngươi càng không có hy vọng. Trình Thanh Hàn lập tức như là già nua xuống dưới giống như chán trường địa, mà ngã xuống, nằm ở trên sàn nhà, khoát tay một cái nói. Ngươi có thể đi, không cần đi bên cạnh sảnh bên. Ngưng Nhi liền nhờ ngươi, ngươi trên đường hỏi thăm. Cũng biết Ngưng Nhi cùng ta sư phụ ở nơi nào. Sư phụ ta là cái phế nhân. Không có uy hiếp. Ngươi thuận tiện giúp vội vàng chiếu cố cho. Tần Tinh Văn đứng lên. Hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Hồi lâu. Dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thiện ý phía sau hoặc là cất giấu chí mạng lưỡi dao. Tuyệt vọng hoàn cảnh hoặc là dựng dục sinh sôi không ngừng. Chỉ ít. Ngươi được nỗ lực đi sống sót. Ngưng Nhi cùng Hồ lão ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tần Tinh Văn nói xong, bước nhanh hướng phía phòng khách đi ra ngoài, không quay đầu lại. Trình Thanh Hàn ngồi xuống, nhìn lấy Tần Tinh Văn bóng lưng biến mất ở bên ngoài, nhìn lên bầu trời bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết, sâu kín thở dài một hơi thở, hướng phía ngoài nói, tổ chức khẩn cấp đại hội. Bà tất cả mọi người kêu đến. Đúng, điện hạ. Phòng khách bên ngoài vang lên chỉnh tề nhất trí tiếng trả lời. Trình Thanh Hàn đứng lên, đi tới cửa phòng khách miệng, ngửa đầu nhìn lấy mù mịt bầu trời, nhắm mắt lại nói, mẫu thân, ngươi tiên đoán, xem ra ta cuối cùng là không làm được. Số mệnh sao? Bởi vì mẫu thân ngươi tiên đoán, ta đi tới nơi đây. Cuối cùng lại cuối cùng được dịp nơi đây tiêu vong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.